Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540 ảo giác. Phất Y trong lòng tấm tắc bảo lạ, rõ ràng kêu muốn giết nàng, này còn như thế nào đánh lén sao? Nàng tâm niệm vừa động gọi ra Càn Khôn, ngo ngoe dục dịch màu bạc khoan kiếm vừa ra. Ma khí liền như phàm nhân thấy quỷ giống nhau khắp nơi chạy trốn, luyện chế càn khôn rất nhiều loại. Tài liệu đều cùng tà ma chi khí không dung. Hơn nữa này kiếm xưa nay khoe khoang quán. Vừa ra chàng liền phải bộc phát ra kiếm quang. Phất Y vì trung tâm phạm vi 50 dặm tức khắc ma khí toàn vô, liền tại đây 50 dặm bên cạnh. Chỗ, đứng một người hận không thể ở trên mặt viết ra xấu hổ thanh niên. Hắn quần áo tả tơi, gầy đến chỉ còn lại một bộ khung xương. Trên người liền cái chữ vật công cụ đều không có, Phất Y vẫn là đầu một hồi nhìn thấy hỗn đến thảm. Như vậy kim đan viên mãn, lại nghĩ đến vừa mới này thanh niên hô lên tới nói. Nhịn không được lắc lắc đầu, xem ra là điên mất rồi, ngươi không phải ảo giác. Không không không, không đúng, ngươi không phải ảo giác sở chỉ ngươi. Ngươi là người sống đi. Thanh niên không đầu không đuôi mà nói thầm. Chính mình cũng có chút nháo không hiểu chính mình đang nói cái gì. Phất Y xem hắn còn có một tia thần trí, lại không có chủ động công kích ý tứ. Vì thế đứng ở tại chỗ tò mò hỏi thăm nói. Bên trong là tình huống như thế nào? Đi bao lâu hội ngộ thượng ảo giác? Ngươi đều gặp gỡ chút cái gì? Thanh niên nghe đến mấy cái này vấn đề. Cuối cùng là xác định Phất Y phi ảo giác, một đôi mắt cơ hồ liền phải chảy ra nước mắt tới. Đạo hữu, đừng đi vào, mau mau dựa theo đường cũ phản hồi. Người nhớ rõ con đường từng đi qua đi, mang lên ta cùng nhau. Phất Y, nhìn đến hắn liền phải chiều chính mình xông tới. Càn Khôn lập tức về phía trước vung lên, kiếm khí trên mặt đất quét ngang ra một đạo thâm ngân. Đạo hữu chuyện gì cũng từ từ. Đừng dựa thân cận quá a, thanh niên giống như chim sợ cành cong. Kiếm khí còn không có gần người đã tế ra một bộ trận bàn núp vào. Đãi phát hiện Phất Y không phải muốn giết hắn khi mới lại hậm hực mà từ bên trong đi ra, nơi này không phải người đãi địa phương. Mà khí có thể dẫn ra ngươi trong lòng dục niệm, chấp niệm, ác niệm, làm ngươi ở ảo giác trung phạm phải đủ loại tội ác. Chẳng sợ đi ra ngoài cũng quá không được tâm ma kia một quan. Đây là ảo giác khôn khéo chỗ, quải người vào hố, hoặc là dụ hoặc người đắm chìm ở tốt đẹp ảo giác chung. Thấy dụ hoặc không thành, lập tức liền phải bức người đi. biqudu.xyz đối mặt một ít lưỡng nan lựa chọn, hoặc là làm một ít căn bản không có khả năng làm ác sự, bất luận đắm chìm trong đó. Vẫn là làm ra lựa chọn sau rời đi, cuối cùng đều sẽ thương cập tâm cảnh, nhẹ thì vô pháp tiến giai, trọng trách thân tử đạo tiêu. Trước mắt này thanh niên hiển nhiên là ở ảo giác chung làm cái gì, không thể tiếp thu việc, bởi vì trận này trải qua quá mức chân thật, cũng làm hắn bắt đầu hoài nghi bản tâm. Tâm cảnh một khi sụp đổ, tu đồ liền tính là hủy hoại, ngươi dọc theo này phương hướng vẫn luôn đi, đừng quẹo vào. Nếu không bao lâu là có thể đến bên cạnh. Phất Y duỗi tay về phía sau chỉ. Nơi này không có mê trận. Chỉ cần hắn không hề thứ lâm vào ảo giác. Là có thể an an toàn toàn mà rời đi di chỉ. Thanh niên vẻ mặt hỏng mất mà lắc đầu không chịu. Đạo hữu xin thương xót. Mang ta đi ra ngoài một chuyến đi. Bên trong thật không có gì hảo rèn luyện. Liền tính tìm được trong lời đồn cái kia tràn đầy bảo vật thôn xóm. Cũng không thấy đến có thể có mệnh mang đi ra ngoài. Cái gì tràn đầy bảo vật thôn xóm? Phất Y nghe được nhíu mày. Nàng chỉ nghe nói gì chỉ chung có bảo vật. Nhưng không nghe nói qua cái gì thôn xóm. Người tiến vào trước không hỏi thăm. Thanh niên cùng người sống nói một lát lời nói. Cuối cùng tìm về chút lý trí. Một bên vô lực mà ngồi dưới đất thở dốc một bên nói. Ta là ở bên ngoài nghe được không ít người ở truyền. Này di chỉ có cái cổ thôn xóm, là đạo ma đại chiến sau lưu lại tới ma tu nơi tụ tập. Bên trong tu sĩ không nhiều lắm, bảo vật lại không ít, nếu không phải nghe thế sự, ta mới sẽ không tiến vào đâu. Phất Y hồ nghi mà liếc nhìn hắn một cái. Nói, nơi này ma khí nồng đậm. Liền tính 10 vạn năm trước có người còn sống, cũng vô pháp sinh sản hậu đại đến nay đi. Lại nói cho dù có này thôn xóm, chẳng lẽ mỗi người đều có thể đâm nhập trong đó? Ảo giác bái, còn có thể là cái gì? Thanh niên có chút buồn bực mà oán giận lên, thôn xóm là thật sự tồn tại. Ta cũng là thật sự đi vào, chỉ là cái gì bảo vật cũng chưa tìm được. Bạch bạch cùng những cái đó ma tu đánh mấy tràng, hoảng không chọn lộ chạy ra tới lúc sau liên tiếp đâm nhập tâm ma ảo cảnh. Vừa mới cái kia, nói là làm ta giết sắp tới gần nữ tu. Ta vừa thấy là cái người xa lạ, tốt xấu không hề là nhà ta thân nhân, thanh niên sở chỉ nữ tu tự nhiên là Phất Y. Hắn tự biết lâm vào chính là ảo giác, vì thế lải nha lải nhải nói thầm ra tiếng. Không nghĩ tới lại kinh động Phất Y. Đánh bậy đánh bạ dưới bị mang ra ảo giác, ngươi chạy nhanh rời đi đi. Ma khí nhập thể nếu không kịp thời trị liệu, thực mau liền sẽ xâm nhập đan điền thức hải. Phất Y cảm giác được hắn sinh cơ trôi đi quá nhiều. Thân thể hao tổn cực đại, hơn nữa tâm cảnh gần như hỏng mất. Sau khi rời khỏi đây hơn phân nửa sống không được lâu lắm, thanh niên thấy nàng xác thật không có mang chính mình rời đi ý tứ. Thần sắc thất vọng gật gật đầu, chống thân mình đứng lên chiều nàng chắp tay. Con đường phía trước khó đi, đạo hữu bảo trọng, hắn nói xong chậm gì gì mà chiều Phất Y sở chỉ phương hướng đi đến. Dùng linh khí khởi động một mảnh hơi mỏng cái trán, thực mau liền đi ra kiếm khí bổ ra vô ma khí phạm vi, Phất Y không muốn càn khôn ở bên ngoài đợi đến. Lâu lắm, nó lây dính ma khí so với chính mình lây dính ma khí còn phiền toái. Vì thế tâm niệm vừa động đêm này triệu hồi linh quang không gian. Chính mình đi bước một tiếp tục về phía trước đi đến, có thôn xóm ảo giác không kỳ quái. Nhưng nếu là rất nhiều người đều gặp qua đồng dạng thôn xóm, còn ở bên trong cùng ma tu chiến đấu, lấy bảo, này liền có chút cổ quái, Phất Y đối thanh niên theo như lời không dám toàn tin. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe đi vào một ít, người này có thể ở trải qua vô số ảo giác sau bảo trì một tia thanh minh, ít nhất thuyết minh ngày thường là cái tâm trí kiên định hạng người. Nhưng mà từ hắn câu kia tốt xấu không hề là nhà ta thân nhân tới xem, hắn ở ảo giác chung làm ra lựa chọn hẳn là thập phần tâm tàn nhẫn. Người như vậy tuyệt phi thiện tra. Nói ra nói liền không thể quá mức thật sự, hoặc là này thôn xóm cũng không làm người biết. Là hắn vì làm ta tin phục, mới bịa đặt xuất ngoại mặt mỗi người đều ở truyền lời nói dối. Hoặc là này thôn xóm căn bản là không tồn tại. Là hắn trải qua ảo giác chi nhất ấn nhập trong đầu, thay đổi hắn ký ức, mặc kệ là nào một loại. Phất Y đều ý thức được di chỉ ảo giác so nàng tưởng tượng đến càng thêm đáng sợ. Lại nghĩ đến tiến vào kim đan, nguyên anh tu sĩ đã chết chín thành ở bên trong, lưng liền không tự chủ được mà lạnh cả người. Phất Y chạy nhanh ngưng thần nín thở điều chỉnh tâm cảnh, thay đổi hắc ngư hơi thở ở kinh mạch du tẩu một vòng, lại bản năng nhéo nhéo trên cổ bồ đề cùng xá lợi. Đãi tâm cảnh khôi phục tự nhiên bình thản khi mới tiếp tục về phía trước đi đến. Đi ra ngoài tu sĩ chung có người chút nào không chịu ảo giác ảnh hưởng. Chẳng qua là qua tay bảo vật thời điểm suối quẩy mới bị sát. Chỉ cần suy nghĩ không loạn, tâm cảnh củng cố, quản nó cái gì thôn xóm không thôn xóm, xông ra đi là được. Phất Y thực mau liền dứt bỏ rồi sầu lo. Tới cũng tới rồi, không kiến thức nơi này quỷ dị đều không thể nào nói nổi. Ở nồng đậm trong xương đen tiến lên gần nửa ngày, rốt cuộc tại đây buồn tẻ tĩnh mịch nơi thấy được một tia biến ảo. Tiểu vận, Phất Y trừng mắt nhìn về phía trước người, khóe mắt nhịn không được trừ trừ. Nên không phải là muốn ta giết nàng mới có thể sống sót đi. Ngoặc kép, hết chương.